Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Học sinh 2. Lý Tần Chiêu có cơ hội trở thành Bạch Tháp Học viện viện trưởng sự tình. Không ngừng trùng kích vô chủ phái tiểu tướng nội tâm, hắn bỗng nhiên cảm giác trong bọn họ Lục Vương quốc hoàng vị chi tranh chính là một chuyện cười. Hắn hiện tại càng là không vội mà về Trung Lục Vương nước đi tới. Như vị này tứ hoàng tử thật sự trở thành Bạch Tháp Học viện viện trưởng, vậy cho dù vương thành ngôi vị hoàng đế chi tranh trần ai lạc định, khi bọn họ tứ hoàng tử dắt viện trưởng oai trở lại Trung Lục Vương nước lúc, vị kia trần ai lạc định chi chủ còn phải ngoan ngoãn từ vậy còn ngồi chưa nóng tử long ỷ lăn xuống đến: "Lão sư, ngài đúng là viện trưởng hậu tuyển nhân." Một đám học sinh tha thiết mong chờ nhìn Lý Tần Chiêu. "Đúng đấy, ta lừa các ngươi làm gì a?" Lý Tần Chiêu nói rằng, "Các ngươi lẫn nhau trong lúc đó nên cũng mổ từng người chiến đấu lực đi. Các ngươi đề cử cái các ngươi cho rằng chiến đấu lực mạnh nhất một người. Thay ta xuất chiến thôi." Một đám đâm đầu học viên ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi. Không có người nói chuyện, bằng không tự tiến cử cũng có thể. Lý Tần Chiêu lại nói, vẫn không có người nào nói chuyện, ngươi tới nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Tần Chiêu nhìn về phía một học sinh, người học sinh này bình thường khá là tích cực. Ta, người học sinh này âm thanh đều mang theo tiếng rung. Lý Tần Chiêu nhìn lướt qua, phát hiện ở đây một đám học sinh đều là gần như biểu hiện. Các ngươi không phải nói, đối mặt thế giới bên ngoài, các ngươi mang trong lòng kính nể, thế nhưng không sợ khiêu chiến sao? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nói, ho khan một cái, chúng ta khoe khoang đây. Những học sinh này liếc nhìn nhau sau, nói rằng, bằng không, ta chỉ định một người. Lý Tần Chiêu dò hỏi, ta cảm thấy bằng không chúng ta những người này đánh một trận. Có một học sinh đề nghị, tuy rằng bọn họ đối với đại biểu bọn họ lão sư đi ra ngoài cùng cái khác hậu tuyển nhân học sinh đánh một trận rất có áp lực, thế nhưng bọn họ kỳ thực cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Được rồi, Lý Tần Chiêu đồng ý đề nghị này, hỗn chiến hình thức, cuối cùng ai có thể đứng, ai liền đi đi. Nhất thời, bùm bùm, những học sinh này đánh làm một đoàn, tình hình trận chiến rất kịch liệt. Lúc mới bắt đầu, một tu vi thấp nhất người đã bị đánh ra hỗn chiến đoàn, bị đánh thành đầu heo. Một phen tranh tài, đứng người chỉ có một người, kia chính là ở lúc mới bắt đầu bị đánh thành đầu heo đánh ra tới tu vi thấp nhất người kia. Cho nên nói, lần này là ta thay thế lão sư đi ra ngoài. Người này sững sờ ngớ ra nói, chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn là cái thứ nhất bị đánh xuất chiến đoàn người, hiện tại nhưng là bởi vì rất sớm bị đánh xuất chiến đoàn mà năm tháng, Lý Tần Chiêu cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Hắn làm sao cảm giác, thế nào cảm giác tình huống lần này có chút đáng lo. Vốn là hắn là nghĩ thông qua hỗn chiến quyết ra tối cường giả tới, nhưng là hiện tại nhưng là quyết ra một người yếu nhất. Hắn có lòng muốn nuốt lời, không cho cái này tu vi yếu ép ra hỏa thay mình xuất chiến, nhưng nhìn đến những người khác bởi vì hỗn chiến mà vết thương đầy rẫy, từng cái đẩy đầu heo dáng vẻ, hắn cảm thấy còn không bằng để cái này tu vi thấp nhất ra hỏa đi đây. Bạch Tháp Học viện tựa hồ rất không có thời gian. Khi biết Lý Tần Chiêu đã chọn lựa phe mình phải ra khỏi chiến nhân viên sau, lúc này liền quyết định cuối cùng cuộc chiến, liền định ở buổi chiều, vì có thể làm cho mình học sinh lực ép quần hùng. Lý Tần Chiêu vì chính mình cái này tu vi thấp nhất học sinh chuẩn bị lượng lớn phù triện, có nhanh chóng bổ sung chân khí, có hộ thể, Đương nhiên nhiều nhất vẫn là công kích loại phù triện. Sư đệ, lần này tỉ thí liền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho lão sư thất vọng a. Có một học sinh đối với này bị tuyển chọn học sinh nói rằng, chúng ta buổi chiều không thể đi ủng hộ ngươi, buổi chiều chúng ta còn phải đi làm bình ủy đây. Trước đây không lâu, cái kia đã từng mời bọn họ làm bình ủy người lại tới mời bọn họ buổi chiều. Sư đệ cố lên, không muốn bôi nhọ lão sư danh tiếng. Chúng ta tin tưởng ngươi, lão sư chuẩn bị cho ngươi nhiều phù triện như vậy, trống trơn dựa vào phù triện là có thể đánh bại những người kia, ngươi không cần có áp lực trong lòng. Cửa khách sạn, Lý Tần chiêu một đám học sinh cho cái kia bị tuyển chọn học sinh tiếp sức nói, tốt, ta hiểu rồi. Cái kia bị tuyển chọn học sinh cho mọi người một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đi thôi, Lý Tần Chiêu nói rằng, ta ở chỗ này chờ ngươi mạnh khỏe tin tức. Hắn không có ý định đến xem, ngược lại có đi hay không đều đối với kết quả không có ảnh hưởng. Hơn nữa, không tên, hắn có chút sốt sắng. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu một đám học sinh đều là rời đi. Trịnh Hổ, ngươi theo chúng ta tiện đường. Cái kia bị tuyển chọn học sinh gọi là Trịnh Hổ, đi rồi một đoạn đường sau, Lý Tần Chiêu những học sinh khác nhìn thấy đối phương lại còn đi theo phía sau bọn họ, cũng có chút buồn bực. Ngươi không phải là bởi vì quá khẩn trương mà không biết bất giác đi theo phía sau chúng ta đi. Vậy thì có chút không cần thiết. Trịnh Hổ, ngươi đừng căng thẳng a. Mọi người đối với Trịnh Hổ an ủi, không phải a, chính là ta đi đường này a. Trịnh Hổ nói rằng, vốn là hắn đã không quá khẩn trương, có thể bị những người này như thế một trận nói sau, hắn cũng có chút khẩn trương. Được rồi, chỉ cần ngươi không đi sai là được. Trịnh Hổ nói rằng, nhưng là sau đó không lâu, ngươi xác định ngươi không đi sai. Lý Tần Chiêu một đám học sinh nhìn Trịnh Hổ nói rằng, giờ khắc này bọn họ chính đang Bạch Tháp Vương Thành một bên ngoài hội trường. Lý Tần Chiêu này một đám học sinh chỗ cần đến chính là cái này hội trường, nhưng là nhìn dáng dấp Trịnh Hổ chỗ cần đến cũng là cái này hội trường a. Đúng, không sai a. Trịnh Hổ nhìn trong tay mình thông hành bài, trên đó viết địa điểm chính là chỗ này a. Những người khác cũng là nhìn về phía Trịnh Hổ trong tay thông hành bài, phát hiện thông hành bài trên viết địa điểm đúng là nơi này, chẳng lẽ là chúng ta đi lộn chỗ. Những người khác trong lòng hiện ra các loại ý nghĩ, sau đó bọn họ nhìn về phía mình thư mời. Không sai a, các ngươi nhìn có phải là không sai a. Nói cách khác, mục đích của chúng ta địa là giống nhau a. Cái kia cảm tình được rồi, nếu như chúng ta bên này kết thúc mau nói là có thể, vì là Trịnh Hổ cố gắng lên. Mọi người tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có tra cứu. Chúng ta vào đi thôi, Trịnh Hổ đề nghị. Lúc này có mấy công nhân viên đi ra, kỳ quái nhìn một nhóm người một chút, phân biệt mang theo Trịnh Hổ cùng những người khác đi rồi hai cái bất đồng thông đạo. Hô hấp tương đương, Trịnh Hổ còn tưởng rằng mình có thể cùng sư huynh của chính mình đệ chúng đồng thời đi vào đây, lại không nghĩ rằng bọn họ bị tách ra đưa vào đi tới. Này thế đơn lực bạc cảm giác để hắn không khỏi có chút khẩn trương. Xin mời, vị này tiểu ca. Cái kia mang theo Trịnh Hổ tiến vào công nhân viên, chỉ vào cái lối đi kia nói rằng, nơi đó chính là võ đài. Cái khác hậu tuyển nhân học sinh đã sớm đến rồi. Hút, Trịnh Hổ xung công việc kia nhân viên cười cợt, hít sâu một hơi, đã đi quá khứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.